ngược lại ẩn chứa một sức lực cực lớn mà thần bí, tựa hồ có thể nắm trong tay hết thảy sức mạnh. Nàng đem bàn tay nhỏ bé đặt ở lòng bàn tay hắn, bị bao vây hoàn toàn, mỉm cười, nàng ôn nhu nói: "Mấy ngày nay ngươi tìm một cơ hội giả ốm đau đi." Hoàng Phủ Cẩn ừ một tiếng, ghé tai nàng nói: "Vậy cũng không thể được ở trong này dưỡng bệnh chứ?" Tô Mạt nguýt hắn: "Ngươi không sợ ta ăn ngươi?" Hai gò má Hoàng Phủ Cẩn vậy mà hiện lên một tia đỏ ửng, khẽ cười nói: "Tiểu nha đầu phải rụt rè." Tô Mạt cười hắc hắc, chụp ngón tay hắn: "Ta là Hắc Sơn lão yêu, thích ăn thịt người, còn lại khớp xương ngón tay coi như cà rốt để gặm." Hoàng Phủ Cẩn nhìn nàng sủng nịch, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại tinh tế của nàng, nhịn không được kề sát vào, hô hấp có chút dồn dập: "Cho ta cắn trước một miếng đã." Tô Mạt nhảy xuống đất, hai má ửng đỏ, khoát tay nói: "Ngươi mau đi đi, đi ăn mừng với các huynh đệ nở đi. Chỉ sợ ta phải bị chuyển đi ngự thư phòng. Hoàng đế không cho phép Hoàng Phủ Cẩn gặp nàng, nếu cố gặp, chính là khiêu khích quyền uy hoàng đế, vậy phải trả giá rất lớn." Quả nhiên ngày hôm sau hoàng đế liền kêu Tô Mạt đi ngự thư phòng phụng dưỡng thánh giá, còn tăng cường thủ vệ trong cung. Mà Hoàng Phủ Cẩn vẫn luôn ở Tề Vương Phủ, Thái tử Hoàng Phủ Giác, đi qua phủ ăn mừng với hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, ta muốn ngươi ăn ngủ không yên. 10 Tô Mạt ở tại ngự thư phòng, đã nhiều ngày thái tử cùng ngũ hoàng tử được hoàng đế cho nghỉ phép, cho phép không cần mỗi ngày đến ngự thư phòng. Thái tử cùng Hoàng Phủ Giác đều có việc riêng phải bận bịu, cho nên không đến ngự thư phòng xem mấy tấu chương không gấp gáp kia, bọn họ ngược lại càng vui sướng. Dù sao vốn nghĩ rằng xem tấu chương chính là đề cao địa vị của mình, ai ngờ hoàng đế đem mấy tấu chương không quan trọng gì cho tụi hắn xem. Trước mắt họ đều có chuyện trọng yếu, tự nhiên sẽ không để ý. Cùng với nàng ở tại ngự thư phòng làm việc là Tống gia tam công tử Tống Minh Dương. Tống Minh Dương là mẫu người quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, đối với người khác khiêm cung hữu lễ, cho dù là đối với nha đầu Kim Kết, cũng ôn hòa dễ gần, không có nửa điểm phách lối. Nam tử uấn lãng ôn nhã, tác phong nhanh nhẹn như vậy, lại ôn nhu như thế, đương nhiên rất nhanh trở thành tân sủng của nhóm tỳ nữ trong cung. Dù sao hắn cũng không giống nhóm hoàng tử, thân phận làm cho nhóm cung tỳ tự nhiên có loại sợ hãi kèm với xa cách. Hơn nữa cung tỳ khi rời cung là có thể làm thiếp cho thần tử, cho nên Tống Minh Dương khi rảnh sẽ bị nhóm cung tỳ quấn quýt hỏi đông hỏi tây, còn có người tặng cho hắn rất nhiều túi thơm, hà bao, khăn tay. Hắn cũng không thấy phiền, lúc nào cũng mỉm cười, khiêm tốn hữu lễ. Tô Mạt rất bội phục hắn, đối với hắn cũng thực tôn trọng. Hai người làm việc chung với nhau quan hệ hòa hợp. Đảo mắt một cái làm việc ở đây cũng được một thời gian rồi. Hoa ngọc lan trồng cũng đã nở, vô cùng thanh lệ, hấp dẫn người khác lưu luyến. Lúc hoàng đế phê duyệt tấu chương mệt mỏi, liền dẫn theo Tống Minh Dương, Tô Mạt đi thưởng thức hoa ngọc lan, hoặc là ngâm thi làm phú, hoặc là vẽ tranh, cũng rất thú vị. Hoàng đế đối với thi họa của Tống Minh Dương khen không dứt miệng, khen hắn là tài tử chân chính. Đều đã giữa tháng 2 rồi, sau một thời gian nữa, trẫm dẫn các ngươi đi đạp thanh, đi dạo chơi tiết thanh minh. Hoàng đế cười nhìn Tô Mạt, nha đầu kia càng ngày tỏa ra sự xinh đẹp, dưới tiết xuân se lạnh so với hoa ngọc lan còn rung động lòng người hơn. Tô Mạt cúi đầu, nhìn dưới tàng cây phong lan, khóe môi cong lên một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chỉ sợ ngươi đi đạp thanh vô tâm tư nha. Lúc này bên ngoài truyền tới bước chân vội vàng của thái giám tiến đến, đến bên người Lưu Ngọc lặng lẽ nói mấy câu. Lưu Ngọc cả kinh, nhìn hoàng đế một cái, ý bảo thái giám kia đừng lên tiếng. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, hiện tại hoàng đế đang thoải mái thư giãn, nói cho hắn chuyện phiền lòng sẽ làm hắn nổi giận, không có kết quả tốt đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 879, thánh tâm khó dò, hỉ nộ vô thường. Không một suy nghĩ một lúc, Lưu Ngọc ý bảo Tống Minh Dương nhường bước nói chuyện. Tống Minh Dương nhìn thoáng qua hoàng đế đang cùng Tô Mạt nói cái gì đó, tâm tình vui vẻ, ánh mắt Tô Mạt trong suốt như nước, liên tục gật đầu. Hắn mỉm cười, đi đến trước mặt Lưu Ngọc. Lưu công công, có việc gì thế? Lưu Ngọc ghé tai nói vài câu, Tống Minh nhíu mày, kinh ngạc nói, có loại chuyện này? Lưu Ngọc gật đầu vài cái. Tống Kinh Lịch thấy sao? Hiện tại báo cho bệ hạ biết, hay là... Tống Minh Dương liếc mắt một cái, nói, cho dù lúc này nói, cũng không thể lập tức làm ngay, nên đợi chút nữa, đợi bệ hạ trở về ngự thư phòng mới bẩm báo. Lưu Ngọc liền bảo thái giám vừa tới truyền lời lui xuống trước, đi tới phòng trực chờ. Bên kia hoàng đế đang cao hứng phấn chấn nói về đề tài kiến trúc lâm viên. Hắn hơi mỉm cười nhìn Tô Mạt, Tô Mạt nói, bệ hạ, bên cạnh cây ngọc lan có thể trồng một gốc cây cổ hạnh, không phải có câu thơ tân di hoa tận hạnh hoa phi sao? Tô Mạt hơi cười, bệ hạ, bích đào mặc dù đẹp, phải trồng thành từng phiến hoặc hình vuông mới lý thú, huống hồ nếu luận về trạc cây tạo dáng xung quanh, đương nhiên là gốc mai già cổ hạnh, làn nước xanh rọi chiếu, duyên dáng thướt tha. Tống Minh Dương đến gần, hành lễ, bệ hạ, lại có ngọc lan ở bên, đúng với câu may mắn ngự lãm. Hoàng đế cười lang lảnh, rất tốt, kêu nhóm sư phó trồng hoa cứ như vậy mà làm. Tống Minh Dương nhìn vài cái, nói, bệ hạ, thời gian ra ngoài cũng không ít rồi. Khuôn mặt hoàng đế đang vui bỗng thâm trầm hẳn lên, rất là bất đắc dĩ nói, xem ra, trẫm cũng không có tự do a. Thế gian này, ngoài ngọn gió kia, làn mây kia, cũng không có thứ gì là hoàn toàn tự do. Đi, chúng ta tiếp tục vùi đầu làm khổ sai. Trở lại ngự thư phòng, rửa tay uống trà, sau đó đều tự ngồi ở vị trí của riêng mình làm việc. Lúc này Lưu Ngọc tiến lên trình một tấu chương, hoàng đế lấy lên xem, hai mắt tức khắc trợn lên, tức giận đến nỗi quăng mạnh tấu chương trên mặt đất. Kêu hắn lăn tới đây, lũ ngu xuẩn này, cả ngày chỉ biết ăn, vô tích sự, thuần túy là lãng phí lương bổng. Lưu Ngọc vội vàng sai người đi truyền, tuần phủ Lai Châu đi như chạy, đi theo thái giám kia gấp rút diện kiến. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 880, thánh tâm khó dò, hỉ nộ vô thường không hai tiến vào ngự thư phòng. Hắn lập tức tam quỳ cửu khấu thi hành đại lễ, tội thần khấu kiến bệ hạ vạn tuế, câm miệng. Hoàng đế nổi giận, lập tức cắt đứt lời hắn, đứng dậy một tay cái chặn giấy bằng thủy tinh ném về phía hắn. Cái chặn giấy làm là hình vuông, góc độ bén nhọn, lập tức đụng bể chán để tư uy. Máu tươi chảy ròng ròng, từ trên khuôn mặt vừa trắng vừa mập của hắn chảy thấm một mảng đỏ trên bộ triều phục. Đau đến nỗi hắn phải cắn răng chịu đựng, lại chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, không dám động đậy. Phía dưới thái giám cung tỳ đã quá quen rồi, từng người một con người nín thở, không dám thở mạnh, sợ bị liên lụy rước tội vào thân. Ha, vạn tuế, vì ngươi đồ ngu độn ăn hại, chẳng còn có thể vạn tuế. Không bị các ngươi lập tức làm cho tức chết cũng coi như vạn an rồi, để tư uy dập đầu như giá tỏi. Tội thần đáng chết. Tội thần đáng chết, kính xin bệ hạ bảo trọng long thể, là vì phúc đức của vạn dân. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, hai mắt nghiêm nghị sắc bén, ngày thường không giận mà đã uy nghiêm, nay dưới cơn thịnh nộ, quả thực là cơn giận ngập trời, sóng to cuồn cuộn, khiến đệ tử uy sợ vỡ mật. Năm trước cơn lũ định kỳ mùa hạ tới, bọn ngươi thượng tấu Lai Châu, Tịnh Châu, Huy Châu ba nơi có đại thủy, chấm mệnh lệnh cho các ngươi mở kho phát lương. Để tư uy, ngươi nói cho chấm nghe, các ngươi đã phát lương thức như thế nào hả? Để tư uy dập đầu cộc cộc xuống đất, dòng máu đỏ tươi từ trên trán hắn chảy xuống, loang lổ vết máu trên nền gạch đất đen bóng. Thanh âm hắn run run, hồi bệ hạ, tội thần vẫn phối hợp. Phân phát lương thực, cứu tế, bất đắc dĩ thổ phỉ hoành hành, có tư tưởng xấu xa. Hoàng đế đứng bật dậy. Máu nóng dồn hết lên đầu, hắn chỉ vào đệ tử uy, tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, có tư tưởng xấu xa. Hắn hung hăng nhấn mạnh một lần nữa, năm ngoái lúc đại lũ có đám thổ phỉ hoành hành, các ngươi không báo, mùa xuân nay lại dám nói loạn phỉ hung hăng ngang ngược, đêm khuya đánh úp Lai Châu Nha Phủ. Quả thực là tội ác tày trời. Hoàng đế thân hình cao lớn, nay tức giận đến nỗi cả người phát run. Dây ngọc bội thắt ở đai lưng đụng phải ngự án,